áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 36, 36, làm người không thể quá thiện lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đông ưỡn thẳng lưng, khuôn mặt tuấn tú tỏa nắng tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo. Giả thuyết này không có cơ sở. Tác phẩm của tôi sẽ không để người khác có cơ hội dẫm đạp trên mặt đất. Hắn từ nhỏ đã được thừa hưởng thư pháp và hội họa từ ông bà nội. Không dám nói là nổi tiếng. Ít nhất là ở Vân Thành. Hắn có chút danh tiếng. Có một lần, nhiều người nghe danh mà đến đây. Muốn mua tranh của hắn. Nhưng hắn đều lấy lý do không thiếu tiền mà từ chối. Vì vậy, loại giả thiết này căn bản là một trò đùa. Ôn Vãn nhìn bộ dáng tự phụ của hắn. Nụ cười trên môi càng rộng. Cậu tốt nhất nên nhớ kỹ hôm nay nói cái gì. Sau đó nắm lấy tay Bạch Lộ bước ra khỏi lớp. Sau khi họ rời đi, một nhóm người phàn nàn với Ôn Cần. Ôn Cần, em gái cậu phách lối như vậy. Cậu về nhà nhất định phải dạy cho nó một bài học. Vừa rồi nó còn không thèm để ý đến cậu. Thật quá đáng. Đúng vậy, tôi nhìn thấy rồi. Cậu đối với nó còn không quan trọng bằng Bạch Lộ. Ôn Cần bất đắc dĩ lắc đầu. Không có cách nào. Em ấy từ nhỏ đã như vậy. Không thân với người nhà. Các học sinh rảnh rỗi trò chuyện thêm một chút. Rồi giải tán. Ôn Cần ngồi bên cạnh Lâm Đông. Nhẹ giọng nói. Thật xin lỗi. Vừa rồi Vãn Vãn lại đụng đến cậu. Lâm Đông mở điện thoại. Đăng nhập vào trò chơi. Nói. Chuyện này không liên quan đến cậu. Cậu không cần thay cậu ấy xin lỗi. Ôn Cần nhàn nhạt thở dài. Không có cách nào. Ai bảo tôi là chị của em ấy. Lâm Đông ngẩng đầu lên. Ánh mắt phức tạp liếc nhìn cô. Ôn Cần. Làm người không thể quá thiện lương. Nếu không người ta không chỉ không nghĩ tình. Người bị tổn thương. Sẽ mãi là một mình cậu. Ôn Tần cười khổ. Trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Thấy Lâm Đông lại cúi đầu nghịch điện thoại, cô lặng lẽ nở một nụ cười tự mãn. Trong đôi mắt đẹp ẩn chứa một tia nham hiểm khó nhận ra. Nhà ăn, Ôn Vãn gọi mấy món ngon. Hai bát mì thịt bò, hai ly trà sữa trân châu. Cùng Bạch Lộ ngồi xuống bên cửa sổ. Vãn Vãn, sao gọi nhiều món như vậy? Bạch Lộ bất giác nuốt nước bọt nhìn những món ăn phong phú trên bàn. Đặc biệt là bát mì thịt bò với dầu ớt. Ôn Vãn đưa cho cô một đôi đũa. Cưng chiều cười nói. Đây đều là đồ ăn yêu thích của cậu. Hôm nay ăn thoải mái đi. Đừng sợ mập. Bạch Lộ sung sướng gật đầu. Vừa uống trà sữa vừa nhâm nhi. Hạnh phúc ngập tràn. Ôn Vãn chậm rãi uống trà sữa. Ăn gần xong mới chậm rãi nói. Lộ Lộ, chuyện hôm nay còn chưa kết thúc. Tôi giúp cậu rửa sạch nhục nhã. Cậu đừng buồn nữa, nha. Bạch Lộ để đũa xuống, lấy khăn giấy lau vết dầu trên miệng, thấp giọng nói, Vãn Vãn, đứng ra bênh vực tôi đã phiền phức lắm rồi, tôi không muốn kéo cậu xuống nữa. Đồ ngốc, Ôn Vãn cưng chiều gãi nhẹ chóp mũi nhỏ nhắn tròn trịa của cô. Khóe môi nở nụ cười ấm áp, cậu không phải là gánh nặng của tôi, hiểu chưa, dừng một chút, cô nói thêm. Nếu không, tôi năm đó đã không cứu cậu. Bạch Lộ hiểu ý gật đầu. Đi ngang qua ngồi xuống bên cạnh Ôn Vãn. Ôm cô như một đứa trẻ. Vãn Vãn, yêu cậu. Ôn Vãn giơ tay sờ đầu cô. Tôi cũng yêu cậu. Đối với cô, Bạch Lộ không chỉ là một người bạn. Mà còn là một thành viên trong gia đình. Cho nên, cô không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ Bạch Lộ. Khi tan học. Ôn Vãn vừa bước ra khỏi cổng trường. Chu Dĩ Thâm đã chờ cô từ lâu đến đón cô. Chấm, anh Vãn, Đinh Hạo và Đinh Nhiên nhìn thấy Chu Dĩ Thâm. Hỏi ôn Vãn, đây không phải là người đưa cậu đến trường hồi sáng sao? Cách trường,